Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong truyện ngược. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, cửa nhà mở ra, Giang Ngạn Thanh dẫn một người phụ nữ nông thôn vào nhà. Người phụ nữ khoảng 60 tuổi, ăn mặc rất giản dị. Bà ta đứng giữa phòng khách sáng sủa, đối mặt với mọi người có phần e dè. Đồng tử mẹ Giang co lại. Dù người phụ nữ đã già đi vài tuổi nhưng bà ta vẫn nhận ra ngay đây là bảo mẫu được thuê lúc đó. Dì Tôn, Giang Ngạn Thanh thấy trong nhà hỗn loạn, cũng đoán được đại khái trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Anh ta bình tĩnh dẫn dì Tôn đến trước mặt mọi người. Đôi mắt lạnh lùng và bình tĩnh, nói đi, nói lại những gì bà đã nói trước mặt gia đình tôi. Rõ ràng dì Tôn đã bị Giang Ngạn Thanh đe dọa, bà ta lo lắng nắm chặt góc áo, mắt láo liên, có chút không dám nhìn vào mẹ Giang. Tôi là dì cả của Tiểu Linh. Dì cả, đồng tử mẹ Giang co lại, vội vàng tiến lên, bà không phải là bảo mẫu trẻ sơ sinh chuyên nghiệp sao? Dì Tôn lắc đầu, cúi đầu nói, tôi là một người phụ nữ nông thôn. Làm sao có tiền đi thi lấy chứng chỉ bảo mẫu được? Em gái tôi vào thành phố tìm được đại gia, cũng đưa tôi vào, sau đó tôi ở lại nhà Tiểu Linh để chăm sóc Tiểu Linh. Giám đốc Giang mỗi tháng trả cho tôi 20.000. Giám đốc Giang, mẹ Giang chỉ vào cha Giang hỏi. Là ông ta, dì Tôn gật đầu, mẹ Giang truy hỏi, ông ta và Trân Linh ở bên nhau bao lâu? Dì Tôn nhớ lại một hồi, không nhớ rõ nữa. Từ khi tôi vào thành phố, tôi thường thấy giám đốc Giang và Tiểu Linh ở nhà, ít nhất cũng 3-5 năm. Mẹ Giang nghe xong thì trước mắt tối sầm. 3-5 năm, e rằng không chỉ 3-5 năm, sợ rằng là ngay sau khi bà ta đưa Giang Hoài Đức về nhà, hai người đã bắt đầu. Mẹ Giang vừa khóc vừa cười, cười cười rồi lại khóc. Người ta nói thượng bất chính hạ tắc loạn. Hay lắm, hay lắm. Mẹ là Tiểu Tam sinh ra một đứa con gái Tiểu Tam. Bà ta phẫn nộ trừng mắt nhìn Giang Hoài Đức. Giang Hoài Đức, lúc trước mẹ tôi nói anh không đứng đắn, tôi còn không tin. Sao lúc đó tôi lại không tin chứ? Tình cảm mấy chục năm nay, cuối cùng cũng trở thành trò cười. Vậy con tôi thì sao? Bà ta vội vàng truy hỏi, có phải các người cố tình liên thủ làm mất con tôi không? Dì Tôn rụt cổ lại, tiếp tục nhớ lại, lúc đó bà ta chăm sóc cho Trân Linh. Dần dần cũng biết Trân Linh là người phụ nữ mà Giang Hoài Đức nuôi bên ngoài. Lúc đầu bà ta không đồng ý nhưng Giang Hoài Đức cho nhiều tiền. Dì Tôn sống sung sướng quá lâu nên khuyên Trân Linh nghĩ cách sinh con để trói buộc Giang Hoài Đức. Kết quả là Trân Linh mãi không có thai. Bên phía Trân Giác lại sinh đôi. Sau khi có con, rõ ràng cha Giang đến nhà Trân Linh ít hơn. Trân Linh ngày nào cũng khóc lóc với dì Tôn. Thậm chí còn bảo bà ta nghĩ cách đưa hai đứa con sinh đôi đi. Nói rằng chỉ cần không có con, dù có bị mất hay giả vờ chết ngoài ý muốn thì Giang Hoài Đức chắc chắn sẽ đổ lỗi cho mẹ Giang. Chắc chắn sẽ nhân cơ hội này ly hôn, rồi cưới mình về nhà. Trân Linh nói mẹ mình đã mất, đợi đến khi mình trở thành Giang phu nhân, dì Tôn sẽ là mẹ mình, bà ta sẽ trở thành phu nhân nhà giàu. Lúc đó, dì Tôn không chịu nổi sự nài nỉ của Trân Linh, cộng thêm không muốn từ bỏ cuộc sống sung sướng như vậy nên trong lúc hồ đồ đã đồng ý. Cũng không biết Trân Linh đã nói gì với Giang Hoài Đức. Không lâu sau, dì Tôn đã thành công vào nhà họ Giang làm bảo mẫu. Nhưng lòng người đều làm bằng thịt cả. Hai đứa trẻ đáng yêu xinh xắn như vậy, bà ta sao có thể thực sự nhẫn tâm ra tay? Cho đến khi Trân Linh cũng mang thai, sau khi thuyết phục hết lần này đến lần khác, dì Tôn cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Bà ta khuyên mẹ Giang đưa hai đứa trẻ đến công viên giải trí chơi, đồng thời gọi người họ hàng xa đến đó phục kích trước. Kế hoạch ban đầu là cả hai đứa trẻ sinh đôi đều bị vứt bỏ. Ai ngờ đứa lớn đột nhiên bị ốm sốt. Vì vậy chỉ có Giang Lê Thanh bị đưa đi. Để chuẩn bị cho ngày này, dì Tôn đã cho mẹ Giang uống thuốc an thần và thuốc ngủ trong nhiều ngày liên tiếp. Quả nhiên, sau khi bà ta lấy cớ đi vệ sinh, mẹ Giang vì thuốc mà buồn ngủ. Dì Tôn trốn trong nhà vệ sinh nhân cơ hội liên lạc với người họ hàng. Hai người phối hợp ăn ý, chỉ trong mười mấy giây đã bế đứa trẻ trong xe nôi đi mất. Cách chương